Hoàng đế lại cho ta quyển sách này, sau khi ta xem xong, mới hiểu được. Ngươi cầm về xem, nhất định có thể giải được vấn đề của ngươi. Tần Mục nhìn bìa sách trên đó viết chữ Kinh Thành Diễm Văn Lục, khi mở ra nhìn lại, bên trong lại là tranh vẽ, vẽ là nam và nữ, hơn nữa còn sẽ động, hiển nhiên họa đạo cao siêu, không chỉ làm được trông rất sống động, một thân họa đạo đã đạt đến tới cảnh giới tầng thứ nhất của đạo họa mà thư sinh nói nới, rất không tầm thường. Tần Mục liếc mắt nhìn qua, sắc mặt đỏ lên, vội vàng gập sách lại. Sao có thể lấy như vậy được, cảm thấy rất xấu hổ, ta không sinh nữa, Duyên Khang Quốc Sư nói. Ta vốn cảm thấy xấu hổ thấy bẩn, sỉ nhục thánh hiền. Nhưng sau khi thử ngược lịa cảm thấy vẫn không tệ, còn có chút lạc thú. Tần Mục vô cùng đau đớn, khinh bỉ nói. Sư đệ, ngươi hư hỏng. Duyên Khang Quốc Sư cải. Đây là nhân luân, tại sao là hư hỏng? Nếu như ngươi không nhìn vậy đưa ta, ta không cho mượn ngươi nữa. Tần Mục đang muốn trả lại cho hắn, đột nhiên lại thu hồi lại, nói. Ta xem trước một chút, ta phải phê xử loại hành vi này. A, đạo hữu vẽ tranh này chút quen thuộc, tác giả của Kinh Thành Diễm Văn Lục này là ai? Hắn càng xem càng thấy khả nghi, lật tới trang tên sách lại lật tới một trang cuối cùng, không có tìm phần ký tên. Loại cách vẽ này, loại thành tựu họa đạo này, Tần Mục giận không kìm chế được lắp bắp nói. Gia gia điếc ngươi đã rơi xuống đến loại trình độ này. Duyên Khang Quốc Sư không ngừng ho khan, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Thật sự là thủ bút của họa thánh thiên đồ, bằng không ta cũng sẽ không mê muội. Hoàng đế đòi ta trả lại rất nhiều lần, ta nói đã vứt rồi, không có trả lại cho hắn. Đây là bản đơn lẻ thiên đồ họa thánh chỉ vẽ cuốn này, hơn nữa còn là vẽ trong những năm năm đó khốn cùng chán nản. Hiện tại hắn phú giáp một phương, lại bảo hắn vẽ tranh, hắn sẽ không chịu. Ngươi xem xong phải đưa lại cho ta. Tần Mục lật xem một hồi, mặt đỏ tới mang tai, tim đập loạn, cuống quýt trả lại quyển sách cho hắn. Duyên Khang Quốc Sư thận trọng vuốt thẳng từng trang sách cất xong, nói. Quên hỏi, người tính cùng nữ tử nào sinh con? Trong đầu Tần Mục ầm ầm chấn động, hồi lâu không nói gì, sau một lúc lâu, hắn mới thử dò xét nói. Ta ngược lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mấy tháng này ta đều đang suy ngẫm về chuyện mở ra thần tàng thứ 7, ta nghĩ ra 26 loại thần tàng thứ 7, trong thời gian 8 tháng ta cũng chỉnh lý ra 26 loại phương pháp, dự định thử nghiệm từng cái một. Kế hoạch ban đầu của ta là mỗi một loại thành công lại sinh một đứa bé. Ta bây giờ mới biết không, ta nghĩ đơn giản như vậy, cần phải tìm 26 nữ tử. Ra ngoài, sắc mặt của Duyên Khang Quốc Sư thâm trầm, giơ tay chỉ vào cửa lớn của phủ quốc sư. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, ta là sư huynh của ngươi, ngươi thế nào lại nói với ta như vậy? A Phúc nhanh đuổi người này ra ngoài. Duyên Khang Quốc Sư cả giận nói, hoang dâm vô sỉ, ngươi cũng xứng làm nhị sư huynh sao? Tần Mục vội vàng nói, chuyện sinh con tạm thời để lại, ta có rất nhiều chuyện, quả thật không có thời gian sinh, hơn nữa cũng phiền phức. Ta tìm ngươi còn có một chuyện khác, ngươi xem quầng sáng sau đầu của ta, đây là địa mẫu nguyên quân chúc phúc. Địa mẫu muốn ta giúp nàng sống lại, chúc phúc cho ta, còn tặng cho ta một địa nguyên đạo quả, bằng không ta cũng không thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới sinh tử. Địa mẫu sống lại là chuyện không thể coi thường được, nàng sử dụng hai món đồ này dùng để quản chế động tĩnh của ta, sớm muộn sẽ lại một lần nữa tìm được ta. Người giúp ta xem thử nên phá giải chúc phúc của địa mẫu nà ẩn hư thế nào. Sắc mặt của Duyên Khang Quốc Sư hòa hoãn, cẩn thận quan sát quầng sáng sau đầu hắn, sắc mặt nghiêm trọng, qua lại xem kỹ qua hồi lâu, hắn bước đi thong thả quay lại, trầm ngâm không quyết. Đột nhiên, một đường kiếm quang rung chuyển cả phòng, đâm về phía Tần Mục. Tần Mục đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe có tiếng đinh đinh đinh va chạm không ngừng vang lên bên tai, trong phút chốc quốc sư đã đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, mỗi một kiếm đều vô cùng ảo diệu, chính xác không sai lờ đâm vào trong quầng sáng sau đầu hắn, mũi kiếm của mỗi một đường kiếm đều đâm vào phía trên phù văn trong hào quang. Giờ phút này kiếm quang ngang dọc không ngừng thoáng động, giống như giải cầu vồng, giống như du long. Nhưng quầng sáng sau đầu của Tần Mục lại theo kiếm quang của hắn bắn ra ánh sáng các màu, nhuộm cho hào quang đầy sắc màu rực rỡ, hào quang không ngừng xoay tròn, chống đỡ kiếm quang của hắn. Duyên Khang Quốc Sư thu kiếm, hào quang chuyển động sau đầu Tần Mục cũng từ từ dừng lại. Địa mẫu chúc phúc vô cùng cường đại, cũng là một loại thủ đoạn tự bảo vệ mình, nếu ngươi có thể kích phát lực lượng chúc phúc đỡ công kích của chân thần dễ dàng như trở bàn tay, thậm chí ngay cả thiên thần cũng chưa chắc có thể làm gì được. gocchuyenaudio.com Ngươi, Duyên Khang Quốc Sư kiểm tra thần kiếm của mình, lại thấy trên mũi kiếm có một lỗ thủng nho nhỏ, nói. Loại chúc phúc lớn này có chỗ hữu dụng, ngươi thật sự muốn bỏ đi. Tần Mục gật đầu, nói. Cái gọi là chúc phúc cũng có thể là ban thưởng họa. Địa mẫu bị Tử Hề Thiên Sư tổn thương nặng nề, sớm hay muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như nàng muốn bắt giữ ta lại không thể không giúp nàng sống lại. Sau khi nàng sống lại, tiêu diệt Duyên Khang, tiêu diệt Xích Minh, tiêu diệt Khai Hoàng dễ dàng như trở bàn tay. Duyên Khang quốc sư trầm ngâm một lúc lâu, trầm giọng nói. Như vậy, cần phải mời có người trí tuệ cao tuyệt như tiểu phu lão sư cùng với Duyên Khang đến đây, còn có Tư bà, nhất định phải mời đi theo. Nàng tinh thông phù văn nguyên từ, bọn họ đều ở ngoại địa chạy tới cần một tốn khoảng thời gian. Thần sắc của Tần Mục thoáng động, nói, Vũ Đấu Thiên Sư ở kinh thành sao? Vũ Đấu Thiên Sư vốn đi Nam Hải đàm phán cùng Xích Minh Thần Tử khuất phục tạm thời sẽ không làm phản, trước đó không lâu hắn lại đi Thảo Nguyên bảo là muốn gặp Đại Hắc Thiên, tính toán thời gian, chắc hẳn là cũng sắp trở lại. Duyên Khang quốc sư thở dài, nói, đáy biển Đông Hải cũng có động tĩnh khác thường, chư thiên trên bầu trời cũng có động tĩnh khác thường, Bắc Hải, Băng Nguyên, còn có các loại di tích bên trong Duyên Khang đều có lực lượng dục dịch. Chúng ta cùng Đại Khư, cùng Tây Thổ đều đã đoạn tuyệt liên hệ, mấy tháng trước chế tạo cánh cửa truyền tống, hiện tại chỉ có thể bảo vệ 20-30 tòa thành thị quan trọng nhất. Thời buổi rối loạn, ta hận không thể có thể phân thân thành hàng ngàn hàng vạn. Trong lòng Tần Mục thoáng động, nói, sao không chế tạo kinh thành trở thành thần thành trên bầu trời? Biến kinh thành trở thành thần thành bay trên không trung, một là bị uy hiếp cũng có thể nâng cao lòng tin của người trong Duyên Khang. Duyên Khang quốc sư nói, lần này ta ở chỗ của bệ hạ hơn 10 ngày, chính là bàn bạc chuyện thiết kế xây dựng thần thành. Chỉ là quốc khố trống rỗng, không có tiền, hơn nữa hiện tại buôn bán bị cắt đứt, không có nhiều thần kim thần liệu như vậy tới chế tạo thành trì trên không. Tần Mục cười nói, bên trong Duyên Khang xuất hiện rất nhiều di tích, bên trong có không ít thần binh lợi khí, có lẽ có thể nung nóng, dùng để xây dựng thành trì trên không trung. Duyên Khang quốc sư cười nói, ngươi không cần suy nghĩ tới những chuyện phiền lòng này, bây giờ mấu chốt nhất của ngươi chính là mở thần tàng thứ 7. Ngươi ở trong kinh thành không có nơi ở sao, không bằng bây giờ ở lại chỗ này của ta, đợi đến khi ngươi đã có thể giải quyết được chúc phúc địa mẫu của ngươi. Tần Mục lắc đầu nói, ta ở trong kinh thành có mấy căn nhà, Linh Nhi quản lý tiền tài, nói bất động sản trong kinh thành nhất định sẽ tăng giá cho nên lại mua thêm mấy căn. Ta ở chỗ của ngươi, dù sao cũng có chút không tiện, ngươi cũng không có tiền gì, ăn mặc chi phí cũng thành vấn đề. Duyên Khang quốc sư chố mắt, Tần Mục từ biệt gọi Đang Thủy Kỳ Lân ăn vụng linh đan của Ngự Thiên Tôn, lại gọi Công Tôn Yến tới. Công Tôn Yến cuống quýt chạy tới, nói nhỏ, hỏi rõ sinh con thế nào chưa? Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, khẽ gật đầu. Công Tôn Yến âm thanh đặt thấp hơn, sợ bị những người khác nghe được. Thật ra ta biết ngươi hỏi ta là được. Đợi đến khi chúng ta nở hoa, có phấn hoa là có thể. gocchuyenaudio.com Sinh con, Tần Mục kinh ngạc, Công Tôn Yến sử dụng phất trần ở trong ao của quốc sư phủ khuấy nước, vẩy nước lên trên đầu của Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói. Ngươi phải chuyên cần tưới nước, sau đó ngươi sẽ lớn mau hơn. Đợi đến khi ta nở hoa rồi, ngươi cũng nở hoa, ngươi có thể sử dụng hoa được thụ phấn cho hoa cái của ta. Tần Mục đờ đẫn, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại thúc giục. Rồng béo, còn không đi. Lam Ngự Điền, ngươi vẫn ăn sao? Thời điểm Thánh Vương giao ngươi cho ta, ngươi gầy tong teo, ngươi ăn thành như vậy sau này làm thế nào đi gặp hắn? Hắn nhất định sẽ oán giận ta, hắn giao cho ta một Ngự Thiên Tôn, ta trả lại cho hắn một Lam Bàn Tử. Cách chương.